Trác Phàm cười quỷ nói, như vậy đi, theo tình báo, đế vương môn sau 3 tháng động thủ. Chúng ta truyền tin tức này cho bọn họ dù có gì chuẩn bị, nhưng tất nhiên cơ nghiệp ngàn năm khó giữ được, có điều, chạy trốn thì vẫn có thể. Cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể tìm chúng ta làm nơi nương tựa. Đến lúc đó người dưới mái hiên, làm sao có thể không cúi đầu. Chúng ta thừa cơ nuốt bọn họ còn phải mang ơn chúng ta. Như vậy, lão tử chính là làm việc đại nghĩa, nhất cử lưỡng tiện, tốt biết bao nhiêu. Cầm thú, mọi người thầm giận mắng, nhưng cũng đều bội phục sát đất. Kiều nghĩ táng tận lương tâm như thế, chỉ có đại ma đầu Trác Phàm mới có thể nghĩ ra được. Tọa sơn quan hổ đấu, ngựa ông đắc lợi. Đến lúc đó, hắn danh có, lợi có, thật sự là còn giảo hoạt hơn lão hồ ly. Hại chết cả nhà người ta, còn muốn người ta mang ơn, bị ổi cùng cực. Nhưng bọn họ cũng hiểu, việc này đối với Lạc gia, đại lợi ích. Chỉ có Nghiêm Phục đầy miệng đắng chát, Trác Phàm thấy thế sững sờ, ngạc nhiên nói, Nghiêm Phục, hôm nay ngươi làm sao vậy? Lấy tính tình ngươi, không nên lo lắng người khác như vậy a. Trác quản gia, ngài có thể mau cứu Hoa Vũ lâu hay không, đan đan nàng. Nghiêm Phục quýnh lên, Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này nhưng đang yêu tiếu đan đan, khó trách. Mà nghĩ tới đây, hắn cũng nghĩ đến gì đó, sắc mặt nổi lên một tia u sầu. Hảo tiểu tử, tỷ tỷ thấy ngươi thì là một người đàn ông tốt, hiện tại còn biết cân nhắc an nguy cho nữ oa kia. Không giống một số người, từng sống với người ta một đoạn thời gian, còn nhẫn tâm như thế, tính kế người ta, hừ hừ. Lôi Vũ Đình vỗ vỗ tay Nghiêm Phục, tán thưởng, sau đó liếc nhìn Trác Phàm, ánh mắt khinh thường. Trác Phàm trầm ngâm thật lâu, không nói một lời, mọi người đều chăm chú nhìn hắn, không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, mới thở dài, quay lưng rời đi, đồng thời còn nói, truyền tin cho Hoa Vũ lâu, nói các nàng đến Lạc gia lánh nạn. Còn hai nhà kia, vẫn là 2 tháng sau gửi thư. Cám ơn Trác quản gia. Nghiêm Phục vui sướng luôn miệng nói tạ ơn, sau đó nhanh chóng rời đi. Lôi Vũ Đình sững sờ, nhìn bóng lưng hưu quạnh kia, bất đắc dĩ cười khổ, sau đó nhìn về phía Vân Sương, chân thành tha thiết nói, Sương Nhi cô nương, nếu ngươi không có cảm giác gì với hắn, thì sớm dừng lại đi. Hắn, đã có người trong lòng. Vân Sương sững sờ, không hiểu. Lôi Vũ Đình thở dài nói, hắn có nguyên tắc rất vững vàng, chuyện quyết định sẽ không dễ dàng cải biến. Duy nhất có thời điểm đánh mất nguyên tắc, là 2 lần. Một lần là tại Thú Vương Sơn, vì Ngưng Nhi cô nương, một lần khác chính là lúc này, đại khái là vì lâu chủ Hoa Vũ lâu đã biến mất. Tóm lại, nam nhân này, lão nương không chơi được, từ bỏ thôi. Trác Phàm sau khi rời đi, liền ưu buồn đi tại giữa rừng núi. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm nhấc mắt, thì thào, Nghiêm trưởng lão, người có chuyện gì? Nghiêm Tùng có vẻ gấp đến đỏ bừng cả mặt, vội nói, Trác quản gia, nghe nói ngài để bọn họ dùng lục phẩm dược tài, luyện tam phẩm đan dược. Đúng vậy a, đây không phải có thể đề cao xác suất thành công sao? Trác Phàm khẽ gật đầu, đạm mạc nói. Nghiêm Tùng nghe được lời này thì càng gấp hơn, đau lòng muốn chết, nhưng Trác quản gia, lục phẩm dược tài chỉ luyện thành tam phẩm đan dược, có phải quá lãng phí hay không? Trác Phàm không khỏi mỉm cười cười, nghiêm nghị nói, Nghiêm trưởng lão, ta nói cho ngươi biết, dù sao trong vòng nửa năm, ta nhất định phải nhìn thấy 100.000 viên tam phẩm đan dược, dung linh đan. Mấy năm này, ta để ngài bồi dưỡng mấy trăm tiểu tử, hiện tại nhiều lắm là đạt đến tam phẩm luyện đan sư mà thôi. Nếu lấy tam phẩm đan dược luyện, sai lầm nhất định cực cao. Đành phải lấy dược tài cao giai, để cao hiệu suất luyện đan. Nhưng, quá lãng phí rồi, Nghiêm Tùng thân là luyện đan sư, cả trái tim đang rỉ máu. Trác Phàm cao ngạo nói, không sao, có tiền, tùy hứng đi. Nghiêm Tùng không còn gì để nói. Lần này Trác Phàm trở về, không biết là lấy từ đâu ra một đống tiền của, dược tài cũng nhiều vô số kể, rồi ngay lập tức để bọn họ sửa đổi kế hoạch. Ban đầu là luyện chế 1.000 viên dung linh đan, biến thành 100.000 viên. Làm cho bọn họ mệt như muốn chết, rất khó hoàn thành, sau đó, Trác Phàm dứt khoát nện tiền vào. Nghiêm Tùng thân là luyện dược sư, cho dù đau lòng, cũng không có cách nào. Đành phải xám xịt trở về, nghe lời mà làm. Nhưng, hắn còn không đi được bao xa, Trác Phàm lại hô to, đúng rồi, Nghiêm lão, người đi nói mấy người lợi lão, triệu tập nhân thủ, chúng ta chuẩn bị tiến quân U Minh Cốc. Chương 752, đánh bất ngờ U Minh Cốc. Hiu hiu hiu, từng tiếng tiếng xé gió vang vọng chân trời, mấy ngàn thân ảnh đáp xuống. Trước mặt bọn họ, là một tòa sơn cốc nhiều năm bị mê vụ bao phủ, lúc này đang nổi lên hắc vũ khí tử mang, lộ ra vẻ âm tà quỷ dị. Một lão giả lưng hùm vai gấu cất bước tiến lên, chính là Thiên Cương Cuồng Tôn, Lệ Kinh Thiên. Nhìn chăm chú một hồi, Lệ Kinh Thiên cau mày nói, U Minh Cốc thật cẩn thận, lại mở ra trận thức cấp 5. Muốn phá trận này, phải hao phí một phen mới được.

thấy trên một đỉnh núi, có hai nhân ảnh. Tuy một người chỉ là thiên huyền tam trọng, bốn người không để ý, nhưng một người khác thì chắc chắn là thần chiếu đỉnh phong, điều này không khỏi làm bốn người trì trệ, sắp khóc rồi. Phóng nhãn toàn bộ thiên vũ, thế lực có thể phái ra thần chiếu đỉnh phong cao thủ không nhiều a, sao lại chạy đến U Minh Cốc bọn họ. Bọn họ có bốn đại cung phụng, chỉ có đại cung phụng là thần chiếu ngũ trọng, ba người còn lại còn chưa đạt đến thần chiếu tứ trọng, dù bốn người hợp lực, cũng vạn vạn đánh không lại thần chiếu đỉnh phong a. Con mẹ nó, đến cùng là ai, đế vương môn hay là hoàng thất? Chúng ta chỗ nào đắc tội bọn họ? Một vị cung phụng bi thương nói. Đại cung phụng nhăn mày lại, lắc đầu nói, không, nghe môn chủ nói, chúng ta cùng đế vương môn còn là đồng minh, bọn không có lý do ra tay với chúng ta. Còn hoàng thất, ngàn năm qua thế lực cản trở rất nhiều, sẽ không dễ dàng động thủ với một phương chư hầu. Mà lại, khí tức cao thủ thần chiếu kia, lão phu thấy quen quen. Đại cung phụng, ngài biết hắn. Đại cung phụng suy tư một lát, bất đắc dĩ thở dài, cười khổ, sao lão phu lại nhanh quên thế, chúng ta đều từng gặp hắn a. Trước đó không lâu, tại Lạc Gia Thụ Phong đại điển, chúng ta không phải thấy tận mắt hắn đánh với Hoàng Phủ Phong Lôi sao? Lệ kinh thiên, mọi người giật mình, đại cung phụng bi ai gật đầu, thở dài, còn có chuyện càng đáng sợ hơn nữa đây, lệ kinh thiên đã đến, thiên huyền cảnh đứng bên cạnh hắn, còn có thể là ai? Chỉ sợ sẽ là quản gia Lạc Gia, ác ma Trác Phàm. Chúng ta động thủ với hai người bọn họ, nửa phần thắng đều không có a. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt ba người trở nên như cho tàn. Đối mặt một trong hai người đã chẳng đánh nổi, chứ nói gì nếu hai người kia cùng lên. Nghĩ tới đây, bốn lão đầu có xúc động muốn khóc lên. Lạc Gia rốt cục động thủ a, nhưng, ngươi muốn động thủ thì động thủ, sao cứ phải chọn U Minh Cốc chúng ta mà khai đao? Bất hòa với các ngươi, không phải đế vương môn sao? Nhưng, cuối cùng bốn người vẫn phải trở về hiện thực, đối mặt hiểm cảnh. Đại cung phụng suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt kiên định nói, lão tam, chân ngươi nhanh, tìm cơ hội chạy trước, báo cáo tình huống nơi này cho môn chủ. Ba người chúng ta cố kéo dài thời gian cho ngươi. Đại ca, lão tam giật mình, đầy rẫy lệ quang nói. Đại cung phụng lại chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ. Cùng lúc đó, Trác Phàm cũng nhìn chằm chằm vào nơi vừa mới phát ra thần thức lĩnh vực, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, a, vừa có bốn đạo thần thức đã phát hiện chúng ta, sao bốn tên kia còn không ra, chẳng lẽ sợ chúng ta, co đầu rút cổ hay sao? Hắc hắc hắc, chắc chắn là như vậy. Lệ kinh thiên cười cười to lên. Chương 753, phản chiến đối mặt. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, không để ý đến từng tiếng gào thét phía dưới, mà trực tiếp bay tới chỗ hai người Trác Phàm. Trác Phàm cùng Lệ kinh thiên liếc nhau, suy cười, hừ, có gan, đã vậy còn quá đường hoàng đến. Rất nhanh, ba thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ là, lúc bọn họ quyết định đến đây ngăn lại Trác Phàm, còn là một bộ khẳng khái hy sinh, hung hãn không sợ chết. Nhưng thật đến khi đối mặt hai hung thú, mới siết chặt lòng, sợ hãi không nói lên lời. Đại cung phụng càng làm mí mắt khẽ run, cẩn thận mà nhìn xem hai người, cuống họng ùm ụp mà vang lên lấy, đúng là sợ đến một câu đều nói không nên lời. Chưa chiến đã sợ, thế thì còn đánh như thế nào? Đại ca, chúng ta đến cho lão tam kéo dài thời gian a. Đại cung phụng hít sâu một hơi, để bản thân bình tĩnh trở lại, mới nỗ lực nhìn về phía Trác Phàm, quát to, Trác Phàm, ngươi khinh người quá. Thế mà, hắn mới vừa mở miệng, Trác Phàm đã bình thản chỉ bọn họ, lạnh lùng hỏi, vừa mới rồi các ngươi không phải có bốn đạo thần thức đảo qua à, làm sao chỉ có các ngươi, tên còn lại đâu? Đại cung phụng lập tức nghẹn lời, đồng thời, Trác Phàm từ trên cao nhìn xuống, khí thế vênh váo hung hăng bất giác khiến bọn họ cúi thấp đầu, rốt cuộc không ai có gan lên tiếng. Đây là uy áp thực lực từ chênh lệch thực sinh ra. Bọn họ đứng trước mặt Trác Phàm, quả thực giống như linh thú cấp 1 đứng trước mặt linh thú cấp 6, không sinh nổi mảy may lòng phản kháng tới. Ba người liếc nhìn nhau, Rear mép khẽ run, sắp khóc rồi. Lệ kinh thiên bật cười, nhìn bọn họ, đầy vẻ khinh miệt. Trác Phàm cũng lắc đầu bật cười, thản nhiên nói, ba thì ba a, dù sao thêm một tên không nhiều, thiếu một tên cũng không ít. Nói rồi, trong tay Trác Phàm chợt xuất hiện một cái hồ lô. Mở nắp ra, từng huyết tằm nhúc nhích liều mạng bò ra ngoài. Nhiều năm bị nhốt trong bóng tối, bọn chúng đã không kịp chờ đợi được đến thế gian phồn hoa bên ngoài. Lão tử cho các ngươi một cơ hội, ăn nó, từ nay chính là người của ta, đảm nhiệm chức trưởng lão Lạc Gia. Nếu không, lão tử chỉ có thể mang thi thể các ngươi về. Trong mắt lóe lên hàn mang lạnh lẽo, Trác Phàm giống như một vị quân vương không thể làm trái, bễ nghễ nói. Ba người không khỏi sợ hãi cả kinh, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Trác Phàm lại mời chào bọn họ. Theo bọn họ nghĩ, Trác Phàm thủ đoạn tàn nhẫn, lại thêm ân oán nhiều năm giữa hai nhà, nhất định là đuổi tận giết tuyệt a. Bọn họ đã chuẩn bị bỏ mình, nhưng sao lại thế? Hạnh phúc đến quá đột ngột rồi, lẽ ra phải chết, đột nhiên có một đường sinh cơ, không khỏi làm ba người nổi lên tâm cầu sinh. Có điều, dễ dàng như thế đã đáp ứng, đây không phải ra vẻ mình rất không có địa vị sao? Kết quả là, Đại Cung Phụng nhìn nhẹ sang hai người kia, ánh mắt giao lưu, sau đó ho nhẹ, bình tĩnh nói, Trác Phàm, người muốn mời chào chúng ta, há có thể dễ dàng như vậy. Phải biết, chúng ta tại U Minh Cốc, địa vị. Lệ Lão, giết, Trác Phàm lạnh lùng quát, Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười, sắn sắn ống tay áo, trong mắt phóng ra hung mang phệ nhân, như thể chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Thấy vậy, ba người lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, run lên cầm cập, vội vã khoát tay kêu lên, có chuyện gì từ từ nói, đừng. Đừng xúc động, hừ, lão tử nói rồi, thêm các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi không ít. Dám, ra vẻ trước mặt lão tử, đúng là muốn chết. Trác Phàm lạnh hừ, ba người liền co rụt cổ lại, nhanh chóng gật đầu như con gà mổ thóc. Trác Phàm đưa hồ lô kia đến trước mặt bọn họ, cứ như vậy lạnh lùng bọn họ, ba người rất thức thời, liền ngoan ngoãn cầm lấy huyết tầm, nhét vào trong miệng. Đến tận đây, Lạc gia lại có thêm ba vị trưởng lão thần chiếu cảnh, tuy nói Trác Phàm căn bản không để bọn họ trong mắt. Thậm chí, địa vị của bọn họ trong lòng Trác Phàm còn không bằng Nghiêm Tùng là Thiên Huyền đỉnh phong. Nhưng gà mờ thì vẫn là thịt a, tuy ăn vào vô vị, nhưng bỏ thì lại tiếc. Có thể để bản thân sử dụng thì vẫn là có chỗ tốt. Mà ba trưởng lão mới tới rốt cuộc minh bạch những cao thủ như Lệ Kinh Thiên tại sao lại răm rắp nghe lệnh Trác Phàm. Trừ việc bị quản chế bởi huyết tầm, thái độ cường thế của Trác Phàm thật sự là làm cho tất cả mọi người đều không dám tùy tiện phản kháng. Trác tiên sinh, gọi Trác quản gia, Trác Phàm quát lạnh, cảnh cáo. Đại Cung Phụng co rụt lại đầu, vội vàng gật đầu nói, đúng, Trác quản gia. Chúng ta còn có một người, đã vụng trộm rời đi báo tin đi, hiện tại mới đi không bao xa, có cần lão phu gọi hắn về, cùng gia nhập không? Bốn người bọn họ đều là Cung Phụng U Minh Cốc, ngày bình thường quan hệ không tệ. Hiện tại ba người đều quy thuận, lão tam chạy về đi báo tin. Ngày sau gặp nhau, chẳng phải sẽ tàn sát lẫn nhau. Nhưng, Trác Phàm lại lắc đầu, không cần, thiếu một tên không quan trọng. Mọi người khẽ giật mình, ngay sau đó trầm mặt xuống, liếc nhìn nhau, lại chỉ có thể cười khổ. Xem ra vị Trác quản gia này thật không để bọn họ vào mắt a. Như vậy, bọn họ càng muốn cẩn thận hành sự, tránh tiếp xúc người này. Nếu Lệ Kinh Thiên chọc giận hắn, có lẽ hắn sẽ không nỡ xử phạt. Nhưng nếu là đổi thành bọn họ, đại khái chết chắc. Cho nên vẫn phải cụp lại đuôi mà đối nhân xử thế. Lạc gia tàng long ngọa hổ, dù ba người bọn họ đều là thần chiếu cảnh, nhưng người này thật không chút thèm quan tâm a. Vừa nghĩ đến đây, ba người có cảm giác khóc không ra nước mắt, thời gian cao cao tại thượng trước kia, sau này một đi không trở lại a. Các ngươi, phía dưới còn chưa đánh xong, xuống phía dưới hỗ trợ đi. Lúc này, Trác Phàm lạnh lùng nói, ba vị cung phụng giật mình, hai tay run run, bọn họ hiểu ý Trác Phàm. Nhưng đại chiến đã nghiêng về một bên, bọn họ đi chỉ là dệt hoa trên gấm, không có bao nhiêu tác dụng. Trác Phàm chẳng qua là muốn để bọn họ lập danh trạng, tự tay giết chết chính đệ tử của mình mà thôi. Nhưng, dù nói thế nào, một giây đồng hồ trước, bọn họ vẫn là cung phụng U Minh Cốc, nhanh như vậy đã phản chiến đối mặt, tàn sát đồng môn, để ba người bọn họ nhất thời không xuống tay được. Trác quản gia, thượng thiên có đức hiếu sinh, không bằng để lão phu ra mặt, mời chào nhưng đệ tử còn lại đi. Đại Cung Phụng vẻ mặt hy vọng nhìn Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên sáng mắt lên, cũng gật đầu nói, chủ ý này không tệ, Trác quản gia. Giết, Trác Phàm chỉ lạnh lùng, sau này, của địa vị các ngươi ba tại Lạc Gia, định đoạt bằng công tích. Người không có công tích, đưa đầu tới gặp, Lạc Gia không nuôi kẻ vô dụng. Tê, ba người hít vào một ngụm khí lạnh, Trác Phàm lời ấy đã quá là rõ ràng muốn đuổi tận giết tuyệt U Minh Cốc, không lưu một người sống a. Ba người bọn họ nếu không chịu ra tay xử lý đệ tử trong cốc. Vậy dâng đầu lên đi. Đây đã không đơn thuần là vấn đề danh trạng, mà muốn bọn họ triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt U Minh Cốc. Mà ba lão đầu, bản thân chính là cao thủ ma đạo, quả liêm thiếu hổ thẹn. Bây giờ đã có một đường sinh cơ, làm thế nào có thể vì cái gọi là khí tiết mà bỏ lỡ mạng sống. Sau đó ba người không cần phải nhiều lời nữa, cùng quay người, phóng đến chiến trường. Dù sao, bọn họ cũng đã cầu tình Trác Phàm không chịu buông tha các ngươi. Các người cũng đừng trách ba người chúng ta không để ý ân tình trước kia. Giết, các huynh đệ, cố gắng chịu đựng. Trên chiến trường, một đệ tử U Minh Cốc khua một thanh quỷ đầu đại đao, rất là dũng mãnh, ba năm người không thể tới gần hắn. La to, lão tử đã để người đi thông báo bốn vị cung phụng, bọn họ lập tức sẽ xuất quan viện trợ, mọi người cố gắng chịu đựng. Bạch, đột nhiên, một người mặc áo bào xám xuất hiện trước mặt hắn, hắn lập tức đại hỉ, kêu lên, đại cung phụng, ngài rốt cục. Phốc, nhưng hắn lời còn chưa nói hết,

nhưng Lệ Kinh Thiên lại chợt vung tay lên, ngăn bọn họ lại. Hơn 20 người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Trong mắt Lệ Kinh Thiên lóe lên một đạo hàn mang khiếp người, thản nhiên nói, lão phu để vận thi, là để cho người khác làm, các ngươi còn có nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ gì? Lệ Kinh Thiên cười tà ác, chính là, biến thành những thi thể này. Mọi người quá sợ hãi, khó hiểu nói, Lệ lão, vì sao, chúng ta phạm gì sai sao? Mật báo, đầu cơ trục lợi, không tuân theo chủ mệnh. Lệ Kinh Thiên gằn từng chữ, mà những người kia sợ hãi biến sắc, đã hoàn toàn minh bạch, mình đã bại lộ thân phận, vội vàng quỳ rạp trên đất, dập đầu như dã tỏi cầu xin tha thứ, Lệ lão tha mạng, không phải bản ý của chúng ta. Oanh, thế mà, không cho bọn họ nói tiếp, Lệ Kinh Thiên đã vung tay lên, trưởng phong oanh toàn bộ 20 người thành toái phiến, huyết nhục văng tung tóe. Hừ hừ, nếu như các ngươi tự sát, còn có thể lưu lại một bộ thi thể, lại cứ thích lải nhải, nghe ngứa cả tai, thật là không biết thời thế. Một bên, đệ tử Lạc Gia vẫn bình thản, vì đã sớm quen vị trưởng lão này thủ đoạn sắc bén, nên chỉ dựa theo lời hắn nói, bắt đầu vận chuyển thi thể, như thể chẳng có chuyện gì phát sinh, bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng ba lão đầu mới tới thì nuốt nước bọt ừng ực, nhìn mọi người mà run rẩy. Bọn này, đều là ác quỷ tu la chàng, không có cảm tình sao? Lúc trước còn sóng vai chiến đấu, đột nhiên bị giết, thế mà một chút cảm xúc đều không có, bọn họ đều làm bằng sắt sao? Bọn họ không biết Trác Phàm làm như thế nào ma luyện được ra những tiểu tử này, lại có thể khiến bọn họ băng lãnh đến như thế, hoàn toàn là một cỗ máy giết chóc chỉ biết nghe lệnh. Đám này mà trưởng thành lên, vậy thật quá đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là thực lực chân chính cùng nội tình của Lạc Gia sao? Vừa nghĩ đến đây, ba người càng lo sợ, đồng thời may mắn vì đã vào Lạc Gia. Nếu không, dù hiện tại Lạc Gia không có được thiên hạ này, nhưng chờ những thiếu niên này trưởng thành, một đám biến thành chiến đội thiết huyết tu la, sớm muộn vẫn sẽ san bằng toàn bộ thiên vũ. Trác Phàm, quả nhiên là người phi thường, dù U Minh Cốc bọn họ luôn tự cho mình là ma đạo gia tộc, nhưng lại chưa bao giờ huấn luyện được nổi một đệ tử lãnh khốc vô tình đến như vậy, chớ nói chi là cả một nhóm như này. Giờ này khắc này, ba người nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt chứa e ngại, thì là tán phục. Ma đạo luôn luôn tôn sùng cường giả, bây giờ Trác Phàm vô luận thực lực cá nhân, hay là đủ loại thủ đoạn, đều để bọn họ hiểu cái gì mới thật sự là ma đạo. Ba lão gia hỏa mới tới, các ngươi nghe đây. Đột nhiên, Lệ Kinh Thiên hét lớn, các ngươi cùng đưa những thi thể này về Lạc Gia, không được sai sót. Nếu nửa đường dám có ý đồ bất lợi, hừ hừ, nói cho các ngươi biết, các ngươi vừa mới ăn huyết tằm của Trác quản gia, cho dù ngoài ngàn dặm, vẫn có thể lấy đầu các ngươi, nghe rõ chưa? Vâng vâng vâng, Lệ lão yên tâm, chúng ta tuyệt không dám có nửa phần ngoại tâm. Ba người vội vã khom người lĩnh mệnh, Lệ Kinh Thiên hơi gật đầu, mới lại bay trở về bên cạnh Trác Phàm. Đến tận đây, ba lão gia hỏa mới chân chính tâm phục khẩu phục Trác Phàm, cho dù không phục, cũng không có cách nào. Vô luận Trác Phàm hay Lệ Kinh Thiên, đều là những kẻ thủ đoạn độc ác. Vừa giết thủ hạ của mình mà không thèm nháy mắt, muốn giết bọn họ, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm, sẽ không lưu thủ sao? Chiêu giết gà dọa khỉ này quả thật khiến ba lão đầu càng thêm ngoan ngoãn, rất nhanh tận tâm gánh vác lên trách nhiệm trưởng lão Lạc Gia, bắt đầu chỉ huy đệ tử Lạc Gia vận thi. Xa nghiêng nhìn đám người dần biến mất, Trác Phàm mới lấy ra một tấm tơ lụa, là phương vị đồ của trăm tòa thành trì bốn phía U Minh Cốc. Đồng thời, phía trên còn đặc biệt đánh dấu ngàn điểm đỏ. Giao cho Lệ Kinh Thiên, Trác Phàm nói, Lệ lão, triệu tập 1.000 người lanh lẹ chút, tại các điểm đỏ, đào 3 thước đất, thu về nhân trụ. Đồng thời, truyền tin tức U Minh Cốc bị chúng ta diệt ra chung quanh, để những thế lực phụ thuộc U Minh Cốc sụp đổ. Ok, Lệ Kinh Thiên gật đầu tiếp lệnh. Rất nhanh, đội ngũ ngàn người, từ bốn phương tám hướng phân tán ra. Trác Phàm thì cùng Lệ Kinh Thiên cũng bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, dưới một gốc đại thụ che trời, đào được một người toàn thân là đất bùn. Chỉ là, người bùn này rất kỳ quái, bộ dáng như người sống, nhưng không có khí tức. Mà lại, hắn đóng chặt hai con ngươi, không nghe thấy gì cả, toàn thân khô héo như mộc, giống như một người thực vật. Trác quản gia, đây, là thiên tài địa bảo gì à, vì sao trước kia lão phu chưa bao giờ thấy qua? Lệ Kinh Thiên kỳ quái nói, chậm rãi lắc đầu. Trác Phàm cười khẽ không, hắn là người, còn là người Lạc Gia chúng ta, là thám tử tiềm ảnh vệ, chôn chỗ này cũng được 3-4 năm rồi. Lệ Kinh Thiên không khỏi sợ hãi cả kinh, bất khả tư nghị hét to lên. Trác Phàm giải thích, Lệ lão, ngươi hẳn phải biết ma sát quyết tàn khốc cỡ nào, nếu để những hài đồng mười mấy tuổi luyện, xác suất thành công. Ngươi hẳn phải biết, thấp đến đáng sợ. Lệ Kinh Thiên vội vã gật đầu, yên tĩnh lắng nghe. Như vậy, ngươi biết những người thất bại kia, sau cùng đi nơi nào không? Trác Phàm vỗ vỗ đầu người bùn, tất cả đều biến thành nhân trụ như này, thành lỗ tai cho chúng ta, tìm hiểu tin tức cho chúng ta. Tu luyện ma sát quyết thất bại, nặng thì bỏ mình, không có sức mạnh lớn lao, nhẹ thì gân mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân, chung thân tu luyện vô vọng. Nhưng ma đạo ta có một bí pháp, vạn tức quyết, chính là một đạo tu thần công pháp, có thể trực tiếp đề cao tu vi nguyên thần. Nhưng có tai hại, là tu thần mà không tu thân thể sẽ dần dần héo rút cứng ngắc. Sau cùng nguyên thần đồng hóa cùng tự nhiên, thân thể cũng bị đồng hóa, trở thành nhân trụ như ngươi thấy. Cho nên, ngươi chớ thấy hắn trông như người bùn, như mộc nhân, nhưng lực lượng nguyên thần lại không kém thiên huyền cảnh, mà lại tản ra khí tức tự nhiên, cho dù thần chiếu cảnh dò xét cũng không phát hiện được. Ta để những hài tử tu luyện thất bại, tu luyện vạn tức quyết, trở thành nhân trụ, sau đó để lôi cô nương vùi sâu chúng vào địa vực phụ cận bảy nhà, thậm chí thì chôn tại dưới chân bọn họ. Khi có bất kỳ tin tức gì, bọn họ sẽ thông qua lực lượng nguyên thần truyền ra, mỗi người đại khái truyền được phạm vi ngàn mét, đến chỗ thám tử tiềm ảnh đội cách đó trăm dặm, thông qua đặc thù bí pháp tiếp thu được, cuối cùng truyền về cho ta. Nếu không, đế vương môn dự định khai đao ba nhà Hoa Vũ lâu, chúng ta sao có thể dễ dàng biết được. Cốc chủ U Minh Cốc mang theo toàn thể trưởng lão, tề tụ đế vương môn, trong cốc trống vắng, chúng ta sao có thể đánh cho hắn không kịp trở tay. Tóm lại, bàn về hệ thống tình báo, Lạc gia chúng ta tuyệt đối là có 102. Trác Phàm cười to lên, Lệ Kinh Thiên hoàn toàn nghe ngốc, trên đời còn có bí thuật đáng sợ như thế sao? Còn bị Trác quản gia dùng cho hết, cúi đầu nhìn người bùn, Lệ Kinh Thiên thở dài, ai, không biết thế gian này là ai sáng tạo công pháp tổn hại âm đức như thế, chẳng những phải bất động, nhân khí cùng khí tức đều biến mất, dù lực lượng nguyên thần mạnh, thì có ích lợi gì? Còn không phải sống không bằng chết sao? Không sai, tu công pháp này thật là sống không bằng chết. Mà lại, người sáng tạo công pháp này, không đích thân luyện. Trác Phàm nói công pháp được lão ma đầu sáng tạo, chuyên để cho đệ tử của hắn tu luyện, sau đó nuốt nguyên thần của bọn họ để đề cao cường độ nguyên thần của mình. Bởi vì nguyên thần luyện chế có khí tức giống tự nhiên, rất dễ dàng luyện hóa. Bởi vậy lão gia hỏa kia chỉ phí một năm, liền đột phá từ thiên huyền cảnh đến thần chiếu cảnh, lại ba năm, từ thần chiếu cảnh đột phá đến hóa hư cảnh, có thể nói tiến triển thần tốc. Cái gì, lại có việc này? Lệ Kinh Thiên giật mình. Vừa mới còn thương cảm, bây giờ liền sáng ma lên nhìn về phía người bùn. Mấy tiểu tử tu luyện vạn tức quyết bổ như vậy, đây chính là nhân sâm a. Trác Phàm mỉm cười cười, lắc đầu nói, Lệ lão, ngươi đừng nghĩ bằng môn tà đạo, tu luyện không có đường tắt. Ta còn chưa nói cho ngươi biết kết cục của lão ma đầu kia. Hắn tuy tu luyện cấp tốc, nhưng trong nguyên thần của những đệ tử bị hắn hút đều mang oán niệm khắc cốt ghi tâm. Sau cùng, hắn bởi vì oán niệm trong thể nội quá nặng, thần hồn tán loạn mà chết. Nếu không, lão tử sớm đã hút chúng. Lệ Kinh Thiên run lên, cười xấu hổ. Lão phu biết, chuyện ngon ăn như vậy mà Trác quản gia đều không thèm, chỉ có thể nói rõ, chỗ này có gian dối. Chương 756, pháo hôi trung quy là pháo hôi. Một tin tức bạo tạc nhất thời gây nên sóng to gió lớn, cả thiên vũ xôn xao. Không ai ngờ được, Lạc gia lại thật liều lĩnh, bắt đầu động thủ, mà lại còn khai đao với U Minh Cốc. Phải biết, Ngự Hạ Thất gia cùng Hoàng Thất như thể chân tay. Không có hoàng thất cho phép, tự tiện đại chiến như vậy không khác tạo phản. Cũng bởi vậy, đế vương môn ẩn nhẫn ngàn năm không dám quá liều lĩnh động tới Hoa Vũ lâu, chính là không muốn cho hoàng thất lý do gây khó dễ. Nhưng bây giờ, Lạc gia lại to gan như vậy, giống như đã hoàn toàn không để ý đại cục, muốn liều cho cá chết lưới rách, triệt để vạch mặt với người trong thiên hạ, trong nháy mắt diệt U Minh Cốc. Thiên hạ các đại gia tộc đều chăm chú theo dõi thái độ của hoàng đế. Đồng thời đang cảm thán, Trác Phàm thật đúng là kẻ nóng này. Chẳng những trở mặt hoàng đế, còn trở mặt với thất gia, đây chính là đại tội chu di cửu tộc. Nhưng những người tầm thường nào có thể hiểu được quyết đấu giữa cao thủ thượng tầng, tình thế bây giờ là kết quả mà thế lực khắp nơi đều cực kỳ vui lòng nhìn thấy a. Nhất là hoàng đế, đoán chừng hiện tại đã cười đến không ngậm được miệng. Ha ha ha, hoàng đế cầm tình báo trong tay, thoải mái cười to, liên tục gật đầu, tiểu tử này, không uổng công chấm ép hắn như thế, rốt cục động thủ, hơn nữa còn làm dứt khoát như vậy. U Minh Cốc chẳng những không có một người sống, tổ phần nhà người ta cũng đào cả lên, đây không phải là kéo cừu hận sao, ha ha ha. Ách, bệ hạ, đào tổ phần nhà người ta, tiểu tử kia làm xác thực quá mức. Độc Cô Chiến Thiên tức giận nói, ai, không sao, dù sao chấm chỉ cần hắn hành động là được, hắn thích thế nào không đáng kể. Mà lại hắn càng ác liệt càng tốt, ngày sau chấm động đến Ngự Hạ gia tộc, mới không khiến người ta dị nghị, nói chấm không nể tình trung thần. Hắc hắc hắc, bị người oán trách. Còn có tình cũ gì chứ? Độc Cô Chiến Thiên run lên, cuối cùng khẽ gật đầu. Tuy hắn hiểu, hoàng đế bố trí xuống đại cục quá mức âm hiểm. Nhưng vì sự yên ổn của thiên hạ, quét dọn những thứ nhân tố không ổn định này, hắn vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh, phụng mệnh hành sự. Bệ hạ, không biết khi nào lão phu cần động thủ. Không vội, cứ để bọn chúng náo một trận đi. Hoàng đế trầm ngâm một trận, lại nói, có điều, trẫm phải để người trong thiên hạ thấy thái độ của trẫm. Nói rồi, hoàng đế cao giọng hô, người đâu, truyền chỉ, Ngự Hạ gia tộc, Phong Lâm thành Lạc gia, giết người đào mộ, khiến người người oán trách, thượng thiên tức giận. Trẫm chiếu cáo thiên hạ chư hầu, tề lực tiêu diệt loạn tặc, người có thể lấy đầu trác phàm sẽ trọng thưởng, gia phong vạn hộ hầu. Tuân lệnh, thị vệ gật đầu, đi xuống truyền chỉ, Độc Cô Chiến Thiên chỉ có thể thở dài. Bệ hạ ra ý chỉ này, rõ ràng là nói nhảm. Nếu lấy đầu trác phàm dễ như vậy, cần gì phải phiền phức như thế, không phải sớm đã lấy được sao? Có điều, ý chỉ này vẫn có tác dụng, đó chính là vì để Độc Cô quân hắn xuất chinh, đặt vững cơ sở dư luận. Lúc Lạc gia cùng đế vương môn khai chiến, Độc Cô quân hắn có thể coi đây là cơ hội, nói là tiêu diệt Lạc gia, nhưng thực muốn tiêu diệt là tất cả Ngự Hạ gia tộc. Đây là thứ hoàng đế chờ đợi, nhưng nghĩ đến chuyện phải khai chiến với Nghĩ Tử, Độc Cô Chiến Thiên vẫn không đành lòng. Một nơi khác, U Minh trong phủ nhị hoàng tử đang chờ tin tức từ cốc chủ, lúc này, nhị hoàng tử vô cùng lo lắng chạy đến phòng hắn, đẩy cửa vào, vội vàng nói, việc lớn không tốt, U Minh tiên sinh. Nhị hoàng tử đừng vội, vạn sự đều có giải pháp, không nên quá xúc động. U Minh khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh, nhị hoàng tử nghe xong, nghĩ thấy đúng, mới thở sâu, để bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó cúi đầu khen, U Minh tiên sinh quả nhiên khí vũ phi phàm, bình tĩnh ổn định, tiểu vương bội phục. Ai, tiểu vương ngày thường quá vội vàng, không thể nào ổn định tâm thần, ngày sau còn cần tiên sinh phụ tá để điểm nhiều hơn. Nào có, nhị hoàng tử quá khen, U Minh khẽ cười, sau đó mới hỏi, đúng rồi, nhị hoàng tử điện hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì mà ngài vội vàng như thế? Há, không có gì, chỉ là thám tử đến báo, U Minh cốc bị trác phàm diệt. U Minh quá sợ hãi, ngươi vừa mới nói cái gì, tình báo đâu? Há, chỗ này, nhị hoàng tử cười nhạt, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy mỏng, cảm thán nói, U Minh tiên sinh thật sự là rất mực khiêm tốn, gặp chuyện không sợ hãi a. Thế mà đối với chuyện trong cốc đều có thể trấn tĩnh như thế, thật sự là khiến người ta bội phục không thôi. Mẹ nó, sao không nói sớm? U Minh hung ác lườm hắn, rồi mới nhìn thật kỹ tờ giấy, vừa nhìn, hắn liền giật mình, sắc mặt trắng bệnh lên. Giết người đào mộ, trác phàm, người cần làm tuyệt như thế sao? U Minh cứng đờ người, miệng lẩm bẩm, thằng hỗn trướng, hắn đang buộc ta a. Ách, U Minh tiên sinh, ngài làm sao vậy? Nhị hoàng tử khó hiểu nói. U Minh thở một hơi thật dài, vội vàng thu liếm tâm tình rồi nói, nhị hoàng tử, U Minh có chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ sợ phải đi mấy tháng. Trong thời gian này, nhị hoàng tử chớ có hành động thiếu suy nghĩ, cáo từ. Nói xong, U Minh vội đi lại ngoài, trong mắt chớp động lên tinh quang. Lần này, hắn phải tránh thức vì con đường sau này của bản thân mà quy hoạch thật kỹ một phen. Chỉ có nhị hoàng tử ngơ ngác đứng tại chỗ, còn giống như chưa kịp phản ứng. Cùng một thời gian, tại một sơn cốc nhỏ cách Hoa Vũ thành trăm dặm, nơi đây đã tụ tập đầy cao thủ đến từ các đại thế lực. Nhất là mấy người thủ vị, càng là cầm quyền người các nhà. Đùng, U Vạn Sơn đập mạnh ngọc giản xuống đất, chửi ầm lên, con mẹ nó, trác phàm, lão phu phải ngươi chém thành muôn mảnh. U cốc chủ, xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên đạm mạc hỏi. U Vạn Sơn sau khi thở phì phò mất hơi, mới ôm quyền, như hài tử tìm được cha mẹ, khóc lóc kể lể, Hoàng Phủ môn chủ, ngài đứng đầu bảy nhà, nhất định phải làm chủ cho U Minh cốc chúng ta. Vừa lão phu được Tam Cung Phụng truyền tin, nói là trác phàm đã đánh bất ngờ U Minh cốc chúng ta. Ba vị cung phụng đến ngăn cản, sinh tử chưa biết. Xin Hoàng Phủ môn chủ dẫn người, lập tức đi cứu viện. Cái gì? Hoàng Phủ Thiên Nguyên cả kinh kêu lên, chúng ta còn chưa bắt đầu tấn công Hoa Vũ lâu, hắn vậy mà đã động thủ rồi. U Vạn Sơn bi thương gật đầu, các trưởng lão U Minh cốc còn lại cũng đầy mặt giận dữ, đồng thời, ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Thiên Nguyên tràn ngập hy vọng. Nhưng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên chỉ vuốt vuốt chòm râu, không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu sau đó, mới vừa nhìn sang Lãnh Vô Thường nói, Lãnh tiên sinh, không biết ngài thấy thế nào. U Minh cốc là minh hữu của ta, U cốc chủ lại là bạn tri kỷ của môn chủ, bằng hữu gặp nạn, đương nhiên là không mặc kệ. Lãnh Vô Thường hét lớn, mọi người U Minh cốc nghe vậy liền sáng mắt lên, cùng nhìn Lãnh Vô Thường phương, đầy vẻ cảm kích. Hoàng Phủ Thiên Nguyên không khỏi sững sờ, Lãnh tiên sinh lúc nào trở nên đại nghĩa lẫm liệt như vậy, có điều rất nhanh, Lãnh Vô Thường mới lộ ra bộ mặt thật sự. Nhưng, Lãnh Vô Thường thở dài nói, trác phàm gian trá giảo hoạt, nếu tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ sập bẫy cỏ hắn, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. U cốc chủ, người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo thù này cho ngài. Nhưng trước mắt, chúng ta đã tới Hoa Vũ Thành, vẫn là phải đánh hạ Hoa Vũ Lâu trước. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liên tục gật đầu, không sai, Hoa Vũ Lâu cùng Trác Phàm là một ruột, đánh hạ nó, coi như là báo tiểu cừu cho U Cốc Chủ. Nghe lời này, mọi người cùng gật đầu, Dược Phương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm còn đầy vẻ chế giễu nhìn về phía U Minh Cốc. U Vạn Sơn giận dữ, sắc mặt nín đến đỏ bừng, nhưng không dám phát tác, chỉ có thể nhìn về phía ba người Phương Thu Bạch, hét lớn, Phương Tiên Sinh, bệ hạ phái các ngươi tới viện binh, giúp bọn ta đuổi bắt Trác Phàm, giờ hắn hủy U Minh Cốc ta, chẳng lẽ các ngươi không có ý kiến gì sao? Ây, Trác Phàm này, tâm cơ khó lường, hành tung bất định. Lãnh Tiên Sinh nói đúng, người này phải từng bước bắt. Trước tiên hạ Hoa Vũ Lâu, quét dọn những nơi hắn có thể sẽ ẩn thân trong tuyệt cảnh, cuối cùng mới đi vây bắn hắn, nhất cử tiêu diệt. U Cốc Chủ, người chớ có gấp gáp, Phương Thu Bạch khoan thai nói, thực bọn họ tiếp lệnh là để Trác Phàm cùng đế vương môn tự hành sự, trước không khai chiến. Cho nên, bọn họ tất nhiên là có thể kéo dài thời gian thì kéo, nào phải gấp gáp khuyến khích song phương khai chiến. Còn pháo hôi như U Minh Cốc, bọn họ không thèm để ý chút nào. Dù sao pháo hôi là pháo hôi, sớm chết muộn chết đều phải chết, thiên hạ tranh bá cuối cùng là chuyện giữa Trác Phàm cùng đế vương môn. Chỉ có U Vạn Sơn nhìn bộ mặt chế nhạo của đám người kia mà giận không chỗ phát, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào. Chương 757, vây công Hoa Vũ Lâu. Hoa Vũ Lâu, trong phòng nghị sự, Mỗ Mỗ ngồi phía trên chủ vị, sắc mặt âm trầm, mặt ủ mày trao, hai bên theo thứ tự là chư vị lâu chủ thập ngũ lâu. Mỗ Mỗ đặt một khối truyền tin ngọc giản trên bàn, thở dài một hơi, lạnh lùng nói, đây là ngọc giản thứ 10 Lạc Gia phát tới, 9 cái trước, đều là cho chúng ta biết đại nạn lâm đầu, để chúng ta đến Lạc Gia lánh nạn, các ngươi thấy thế nào? Hừ, tên cẩu vật phong ân phụ nghĩa, tổng lâu chủ vì hắn hy sinh nhiều như vậy, xử lý xong thì lại cướp trấn lầu chi bảo của chúng ta, ngọc giản hắn phát tới còn có thể tin sao? Nói không chừng, đây là âm mưu quỷ kế của hắn. Mỗ Mỗ vừa dứt lời, Mẫu Đơn lâu chủ đã đứng lên mắng to. Thanh Hoa lâu chủ cũng khẽ gật đầu, nhưng vẫn nhíu chặt mày, thì thào, có điều, tuy tiểu tử này gian trá giảo hoạt, không thể dễ tin. Nhưng thường nói, tha rằng tin có, không thể tin không, chúng ta phải phòng bị cho tốt. Lão thân từ lâu đã mở ra đại trận thủ hộ, làm ra sách lược vẹn toàn. Mỗ Mỗ gật đầu, còn những ngọc giản này, oanh, đột nhiên, một tiếng vang lớn từ bên ngoài truyền đến. Mọi người lập tức sợ hãi nhìn nhau. Đúng lúc này, Tiếu Đan Đan vô cùng lo lắng chạy vào, hét lớn, không tốt, không tốt, có địch tập. Chuyện gì xảy ra, Đan Đan, nói rõ ràng, Mẫu Đơn lâu chủ giật mình nói. Tiếu Đan Đan hít hai hơi, mới bình tĩnh lại tâm tình, vội vàng nói, thủ hộ đại trận bị tập kích, các sư tỷ đều đã vào trận thủ hộ, xin Mỗ Mỗ cùng chư vi sư phụ sư thúc ra lệnh. Cái gì, lại thật đánh tới. Tất cả lâu chủ sợ hãi cả kinh, lần nữa liếc nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía Ngọc Giản, hối hận đến xanh ruột. Mỗ Mỗ, việc này, nhưng Mỗ Mỗ lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì làm người quyết định, trong mắt tất cả mọi người, nhất định phải là tuyệt đối chính xác, dù có sai, cũng không thể thừa nhận, nếu không ngầm tất nhiên sẽ rung chuyển quân tâm, ảnh hưởng sĩ khí. Cho nên, Mỗ Mỗ vẫn vạn phần bình tĩnh, Thanh Nhi, đi mời ba vị cung phụng rời núi, Mẫu Đơn, gửi tin cầu viện minh hữu. Chư vị lâu chủ còn lại, theo lão thân đi gặp bọn họ. Lão thân muốn nhìn xem, kẻ nào dám lớn mật như thế. Dám khiêu khích Hoa Vũ Lâu ta, hừ. Nói xong, Mỗ Mỗ uy phong lẫm lẫm đi ra ngoài. Mọi người thấy thế cũng đều an tâm lại, bay theo ra ngoài. Chỉ có Tiếu Đan Đan, ngay khi Mỗ Mỗ biến mất, mới bĩu môi, thì thào, người ta không phải đã sớm truyền tin đến, thông báo chúng ta rút đi, hết lần này tới lần khác không tin. Giờ vui rồi, bị người ta đánh đến cửa, muốn chạy cũng không. Đan Đan, ngươi nói mò gì đấy, ai cho phép ngươi dám chỉ trích tôn trưởng. Mẫu Đơn lâu chủ không khỏi hung ác trừng nàng, Tiếu Đan Đan không phục, cãi lại, ai chỉ trích chứ, sự thật chính là vậy a. Rõ ràng 3 tháng trước người ta đã cảnh cáo, ngươi thì biết cái gì, Mẫu Đơn lâu chủ lại nghiêm nghị trách mắng, Trác Phàm là ai, ngươi không biết sao. Ngay cả bồ đề tu căn, hắn cũng dám đánh cắp, chúng ta sao có thể tin hắn nữa, chẳng lẽ không sợ hắn bán nốt chúng ta sao. Nhưng, lần này là nghiêm phục đích thân truyền tin tức cho ta, tuyệt sẽ không gạt ta. Tiếu Đan Đan ngửa mặt lên, bướng bỉnh nói, Mẫu Đơn lâu chủ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ai u tiểu tổ tông của ta, nghiêm phục trước kia cũng đâu phải là thứ gì tốt, hiện tại còn đi theo Trác Phàm gây rối, còn có thể học được cái gì tốt. Dù lời hắn nói là thật, nhưng ngươi sao có thể bảo chứng, đây không phải Trác Phàm đang cố ý lợi dụng hắn. Đừng tưởng rằng lão nương không biết, trong 3 tháng này, trừ 10 truyền tin ngọc giản chính thức phát tới, còn có 28 truyền tin ngọc giản, các ngươi thầm thương trộm nhớ nhau. Người Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ không thấy xấu hổ à? Nghe được lời này, Tiếu Đan Đan liền đỏ mặt, nhưng lại không chút phật lòng, hừ nhẹ, bất kể như thế nào, bây giờ người ta nói đúng, ngài không thể cứ phỉ báng người ta, không phân biệt tốt xấu. Ha ha, tiểu nha đầu này, gan người càng lúc càng lớn a, lại dám mạnh miệng với sư phụ, xem vi sư có giáo huấn ngươi không. Mẫu Đơn Lâu chủ chợt cảm thấy nghẹn lời, không biết phản bác như thế nào, đỏ bừng cả mặt, chỉ biết tức giận nói. Tiếu Đan Đan thì vội vàng chạy trốn, Mẫu Đơn Lâu chủ đuổi theo, nhất thời lại quên nhiệm vụ. Một nơi khác, Mỗ Mỗ mang theo chư vị lâu chủ ra ngoài thành, thấy một nhóm nhân mã đen nghịt tới gần, không khỏi cả kinh hít sâu một hơi. Khi đến đủ gần, thấy đám người cầm đầu lại chính là cao thủ ba nhà U Minh Cốc, Khoái Hoạt Lâm cùng Dược Vương Điện. Đội hình như thế, ba nhà đối một nhà, cho dù các nàng có ưu thế địa lợi, cũng vẫn áp lực như núi. Mỗ Mỗ tung hoành thiên hạ cả đời, lần đầu lo sợ lên, chư vị lâu chủ thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Đối diện, bọn người U Vạn Sơn thấy thế thì cùng cười to lên. Mỗ Mỗ, lần này ba nhà chúng ta liên hợp, thể phải hạ được Hoa Vũ Lâu các ngươi, ngươi mau chóng thúc thủ chịu trói đi, tránh cho thương vong vô vị. U Vạn Sơn tiến lên trước một bước, cao ngạo hét lớn. Mỗ Mỗ oán hận cắn môi, nổi giận nói, U Cốc chủ, các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi đã quên quy củ Thiên Vũ, cấm bảy nhà tư đấu? Bây giờ các ngươi đường hoàng tiến công Hoa Vũ Lâu ta như thế, nếu truyền đến tai bệ hạ, chẳng lẽ không sợ hoàng thất nghiêm trị các ngươi sao? Hắc hắc hắc, lão thái bà, người nghĩ rằng ba nhà chúng ta dám trắng trợn tấn công Hoa Vũ Lâu như thế là vì cái gì? Đương nhiên là được bệ hạ đáp ứng, bây giờ, đã không có ai có thể che chở các ngươi, ha ha ha. Cái gì? Mỗ Mỗ quả thực không thể tin được đây là thật. Bảo trì thăng bằng giữa bảy nhà, từ trước đến nay là sách lược không thay đổi của hoàng thất, sao lại đột nhiên cải biến phương châm, cho phép chuyện dẫn đến thiên hạ đại loạn như thế phát sinh? Không thể nào. Mỗ Mỗ ngoan cường lắc đầu, hét lớn, Hoa Vũ Lâu ta đến cùng làm sai chỗ nào mà bệ hạ cho phép các ngươi? Ha ha ha, lão thái bà, người hồ đồ thật hay giả hồ đồ vậy? Hoa Vũ Lâu các ngươi cùng ác tặc Trác Phàm có quan hệ, thiên hạ có ai không biết? Bây giờ hắn đại náo hoàng đình, biến thành trọng phạm truy nã. Các ngươi cùng hắn có cấu kết, tất nhiên phải bắt các ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ không thông sao? Mỗ Mỗ chấn động mạnh, cuối cùng Pri có thể thở dài, thầm than. Đây đúng là thành cũng tại Trác Phàm, bại cũng tại Trác Phàm a. Lúc Trác Phàm quật khởi, Hoa Vũ Lâu có thể được an ổn. Nhưng bây giờ, Trác Phàm thành công địch của cả đế quốc, để những người này có cớ thừa cơ diệt Hoa Vũ Lâu. Cơ nghiệp ngàn năm, hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ nghĩ lại, thật không biết lúc trước kết thành liên minh với Trác Phàm, đến cùng là đúng hay sai. Nhưng nghĩ những thứ này cũng vô dụng, lúc này, chỉ có trì hoãn thời gian, chờ Minh Hữu tới cứu viện mới là thượng sách. Nghĩ như vậy, Mỗ Mỗ không cần phải nhiều lời nữa, bay tới đằng trước, hét lớn, các ngươi đã quyết tâm diệt Hoa Vũ Lâu ta, vậy thì tới đi. Lão thân Sở Bích Quân ở đây, người nào dám đến đánh một trận? Ha ha ha, nghe danh Thiết Nương Tử thực lực siêu quần, lão phu đến. U Vạn Sơn cười to, dẫn đầu bay lên, toàn thân lưu động dòng khí màu xám, từng trận quỷ khóc vang vọng bên tai. Chỉ một thoáng, âm phong trận trận, oan hồn đầy trời, Mỗ Mỗ vừa mới bay lên, liền bị cuốn vào vô tận phong bạo màu xám. Trong tiếng kêu gào bén nhọn, từng bầy oán khí ngập trời cùng vọt tới nàng. Huyền giai vũ kỹ, quỷ diện ấn. Quỷ diện ấn chính là vũ kỹ chuyên công thần thức, quỷ dị vô cùng, khó có thể phá giải. Mỗ Mỗ đối mặt chiêu này, quả nhiên là bó tay bó chân, không có cách phát huy toàn bộ thực lực. U Vạn Sơn liên tục cười to, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, như nắm chắc thắng lợi. Một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên xuất hiện, tiếng ba động phát ra, bóng người màu xám trong nháy mắt đình trệ, tiếp đó bị từng tầng băng xương bao trùm lên. Sau một khắc, băng vỡ vụn, những oan hồn liền tiêu tán vô tung, mà Mỗ Mỗ cũng thoát ra, trước khi U Vạn Sơn kịp phản ứng, một chưởng đánh tới ngực hắn. Chương 758, nguy cơ. Phốc, U Vạn Sơn nôn ra máu, sắc mặt trắng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, huyền giai vũ kỹ, thiên minh huyền băng trưởng, thế mà có thể luyện đến lô hỏa thuần thanh như thế, quỷ diện ấn đều có thể đóng băng. Không hổ là Thiết Nương Tử, bội phục bội phục. Quỷ diện ấn của U Cốc chủ xác thực kỳ dị vô cùng, lão thân cũng thấy khó chơi, nếu không phải công lực của lão thân hơn U Cốc chủ mấy chục năm, chỉ sợ khó là đối thủ của Cốc chủ. Mỗ Mỗ thở hồng hộc mấy hơi, tiều tụy nói. U Vạn Sơn khẽ gật đầu, ôm quyền lui xuống. Lúc này, Nghiêm Bá Công cười lớn, đi tới, ha ha ha. Mỗ Mỗ thật sự là càng già càng dẻo dai a, U Cốc chủ đều không phải đối thủ. Như vậy tiếp đó, để lão phu đến lĩnh giáo một phen đi. Phi, Nghiêm Bá Công, ngươi thật không biết xấu hổ, thừa dịp Mỗ Mỗ nguyên lực hao tổn hơn phân nửa mới tới khiêu chiến. Một vị lâu chủ mắng, nhưng Nghiêm Bá Công lại không chút phật lòng, chỉ lắc đầu cười khẽ, cô nương, lời ấy sai rồi, ba nhà chúng ta liên hợp đến đây, không phải đơn đả độc đấu, bây giờ đám người lão phu nguyện từng người đơn đấu với Mỗ Mỗ, chính là các người phải thấy may mắn rồi. Nghiêm Bá Công nói đạo lý rõ ràng, để vị lâu chủ kia nhất thời á khẩu không trả lời được. Mỗ Mỗ chỉ cười lạnh, từ chối cho ý kiến, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang khiếp người. Mỗ Mỗ là trụ cột tinh thần cùng lãnh tụ Hoa Vũ Lâu, nếu nàng bại, đây tuyệt đối là đả kích lớn nhất đối với Hoa Vũ Lâu, Hoa Vũ Lâu sẽ biến thành quần long vô thủ. Khi đó, dù có đại trận phòng ngự, nhưng không người chỉ huy, sẽ chẳng mấy chốc tan vỡ. Bọn người Nghiêm Bá Công biết bắt giặc phải bắt vua trước. Cho nên đơn đả độc đấu, đối bọn họ là trăm lợi mà không có một hại. Mỗ Mỗ làm người khôn khéo, sao có thể nhìn không ra. Có điều, nàng vẫn phải đơn đấu với ba người này, vì nếu đánh bại được bọn họ, ba nhà nhất định là thâm thụ đả kích. Còn nữa, chiến đấu như thế, có thể giảm bớt thương vong cho Hoa Vũ Lâu, trì hoãn thời gian, chờ Minh Hữu cứu trợ. Có thể nói, đây là phương thức chiến đấu tốt nhất cho Hoa Vũ Lâu. Cho nên, cho dù Mỗ Mỗ đã suy yếu, nhưng vẫn nguyện ý tiếp tục đánh. Chỉ có điều, nàng xem thường Nghiêm Bá Công. Nghiêm Bá Công, ra tay đi. Mỗ Mỗ đại phóng hàn khí, cười lạnh quát. Nghiêm Bá Công cười nhạt, khẽ vuốt chòm râu, nhìn như khuôn mặt bình thản an lành. Nhưng sau một khắc, song đồng đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt biến thành dữ tợn, hai tay vung lên, bảy đạo thải vụ cùng phóng tới Mỗ Mỗ, chính là bản lĩnh giữ nhà của Dược Vương Điện, huyền giai vũ kỹ, Thất Thải Vân La Trưởng. Từng đạo băng xương bao trùm bên người Mỗ Mỗ, hình thành hộ cháo, Mỗ Mỗ xông vào trong trường độc. Tuy những xương độc có lực ăn mòn mạnh mẽ, nhưng đối mặt hộ cháo, vẫn không thể lập tức đột phá. Trong chốc lát, Mỗ Mỗ đã xông ra khỏi làn khói độc, chớp mắt tới đến trước người Nghiêm Bá Công, nhất trưởng đánh ra. Được chứng kiến sự mạnh mẽ của Mỗ Mỗ, Nghiêm Bá Công không muốn dẫm vào vết xe đổ của U Vạn Sơn, hắn lại dùng độc, không quá mạnh về cận chiến, nên có hơi khẩn trương, nhưng lại không lo lắng, khóe miệng còn nở nụ cười tà dị. Mỗ Mỗ thấy thế thì siết chặt lòng, cảm thấy bất ổn. Nhưng bất ổn chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Bạch, đột nhiên, trong sương mù, một người xông ra, đồng thời xuất ra một quyền. Là ngươi, Mỗ Mỗ quá sợ hãi, kêu lên. Lâm Như Phong cười dữ tợn, không sai, chính là ta. Hai người đối chưởng, tuy bàn tay Mỗ Mỗ có hàn băng bao trùm, nhưng đối mặt một quyền kia, lại chỉ cảm thấy từng đạo kình lực hung mãnh thông qua tầng băng, trùng kích cơ thể nàng. Cuối cùng, rắc một tiếng, hộ giáp vỡ nát, mười luồn lực đạo mạnh mẽ lập tức trùng kích đến tâm mạch nàng, đánh bay nàng ra xa. Nàng phun máu, đồng thời, trên người còn nhiễm phải từng đạo sắc thái quỷ dị. Mỗ Mỗ hận hận nhìn hai người, cắn răng nói, huyền giai vũ kỹ, Hư Vân Kình. Không sai, Hư Vân Kình có thể chuyển hóa thân pháp cùng tốc độ thành ám kình đánh vào trong cơ thể địch nhân. Công lực càng sâu, sát thương càng nhiều, cho dù ngươi có hàn băng hộ thân, vẫn vạn vạn không ngăn cản nổi. Tại hạ bất tài, cũng chỉ luyện được 20 trọng ám kình, ha ha ha. Lâm Như Phong đầy vẻ đắc ý cười khẽ, chúng lâu chủ thì là vội vàng đến bên Mỗ Mỗ, người chăm sóc, người đưa thuốc, nhìn về phía Lâm Như Phong cùng Nghiêm Bá Công, cắn răng quát, bị ổi vô sỉ, đánh lén. Các ngươi còn có mặt mũi làm gia chủ ngự hạ thất gia sao? Lão Phu đã nói rồi, lần này là ba nhà liên hợp hành động, huống chi, vừa rồi chúng ta chỉ là hai người phối hợp, không phải là một đám người bao vây, có làm sai chỗ nào. Nghiêm Bá Công thản nhiên nói, Mỗ Mỗ sau khi thở sâu mấy hơi, liền nói, dìu ta trở về, nhanh. Nghiêm Bá Công cười lạnh, muốn chạy, hừ hừ hừ, không dễ vậy đâu, tất cả mọi người nghe kỹ đây, các nàng đã là quần long vô thủ, cùng tiến lên, giải quyết các nàng. Vâng, mọi người lập tức xông về phía trước, chúng lâu chủ vội dìu Mỗ Mỗ thối lui, hai người Nghiêm Bá Công cũng đồng thời vào tới. Nghiêm Bá Công là nhất gia chi chủ, tại thiên huyền cảnh, khó gặp đối thủ. Những lâu chủ vừa mới tiến lên, trong nháy mắt bị miểu sát, thi thể bị đánh bay về, ngay cả một chút cản trở đều không làm được. Hai người kia vẫn tốc độ không giảm vào tới các nàng. Lại có hai người chuẩn bị xông lên nghênh kích, nhưng Mỗ Mỗ đột nhiên vung tay lên, ngăn cản các nàng. Mỗ Mỗ! Mọi người giật mình, Mỗ Mỗ thở dài, xem ra hôm nay lão thân khó thoát kiếp này, các ngươi là tương lai Hoa Vũ Lâu, nhanh lui về, để Thanh Nhi thế chỗ lâu chủ, còn hai lão này, lão thân tới chặn bọn họ. Mỗ Mỗ, không, mọi người đầy mặt bi thương, Mỗ Mỗ gầm thét, một đám nhà đầu không có tiền đồ, sao lại thấy không rõ tình thế, bình thường làm lâu chủ kiểu gì đấy. Bây giờ chỉ có lão thân mới có thể cản bọn họ, các ngươi đi lên, chỉ có chịu chết. Bây giờ lập tức lui về, chờ viện binh đến. Chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nếu không, nói đến đây, Mỗ Mỗ nghẹn ngào. Thực, Hoa Vũ Lâu đến cùng có thể thoát được kiếp này hay không, nàng không biết, chỉ là hết sức nỗ lực thôi. Mọi người thấy ánh mắt kiên định của Mỗ Mỗ, trong lòng chua xót, lại không có cách nào, đành phải gật đầu, nhịn đau buông tay nàng ra, lui về Hoa Vũ Thành. Đến tận đây, Mỗ Mỗ mới nở nụ cười vui mừng, nhìn bóng lưng mọi người, thì thào, đám nha đầu, sau này phải bảo trọng. Ha ha ha, Sở Bích Quân, ngươi lo cho chính ngươi trước đi. Mỗ Mỗ cười lạnh, ánh mắt quyết tử, hừ, Nghiêm Bá Công, Lâm Như Phong, chỉ cần lão thân còn có một hơi, các ngươi đừng mơ bước vào Hoa Vũ lâu ta một bước. Vừa dứt lời, Mỗ Mỗ lần nữa lăng không bay lên. Trùng kích cường đại phóng xạ bốn phía, Mỗ Mỗ như diều đứt dây, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối đen, mất đi ý thức. Mỗ Mỗ, chúng nữ quay người, lần nữa kinh hô, nước mắt chảy ròng ròng, thống khổ như đao xoắn lòng. Nghiêm Bá Công cười to nói, ha ha ha, đầu thiết nương tử, lão phu muốn. Nhưng, bất chợt, một ba động truyền đến, bắn thẳng tới Nghiêm Bá Công. Nghiêm Bá Công kinh hãi. Chương 759, ba vị cung phụng. Đùng, mắt thấy đạo thần thức ba động truyền đến, Nghiêm Bá Công không dám khinh thường, vội vàng điều động lực lượng nguyên thần phòng vệ. Nhưng hắn chỉ là thiên huyền cảnh, hai bên vừa tiếp xúc, liền bạo hưởng. Nghiêm Bá Công bị chấn bay về, miệng phun máu, Lâm Như Phong thì vội vàng dừng lại, không còn dám tiến lên một bước. Ba bóng người thoáng hiện, chính là ba vị cung phụng Hoa Vũ lâu đến. Một vị cung phụng nghiêm nghị quát, người đâu, còn không mau đưa đại trưởng lão đi cứu chữa. Chúng lâu chủ giật mình, gấp vội vàng đáp, vâng. Sau đó cấp tốc dìu Mỗ Mỗ đi, bây giờ có ba vị cung phụng ra mặt, các nàng yên ổn hơn rất nhiều. Mà địch nhân thấy có cường giả thần chiếu chặn đường, đều không dám tiến thêm một bước. Hừ, gan chó các ngươi thật lớn, dám đến Hoa Vũ lâu ta làm càn. Nghiêm Bá Công khó khăn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, lại không hề sợ hãi, cười lạnh, hắc hắc hắc. Khẩu khí thật là lớn a, Hoa Vũ lâu các ngươi, một đám đàn bà mà thôi, có cái gì phải sợ. Ngàn năm qua, nếu không phải có hoàng thất bao che, các ngươi nghĩ các ngươi có thể tồn tại đến nay sao? Đừng tưởng rằng các ngươi là thần chiếu cảnh thì to lắm. Ba nhà chúng ta, có nhà ai không có cung phụng? Huống chi, cầm đầu lần này là đế vương môn. Ha ha ha, không sai, lần này vây công các ngươi, đúng là chúng ta cầm đầu. Nghiêm Bá Công vừa dứt lời, một tiếng cười to phóng khoáng truyền đến, chấn thiên triệt địa. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cường hãn phóng tới, sau đó một vị lão già tóc trắng xuất hiện. Ba vị cung phụng lập tức ngưng trọng lên nói, Hoàng Phủ Phong Lôi. Không sai, lão phu đến chính là vì giải quyết các ngươi. Hoàng Phủ Phong Lôi khinh miệt vẫy tay, lão phu không bắt nạt nữ nhân, cùng lên đi. Ba người liếc nhìn nhau, vẻ ngưng trọng càng sâu. Các nàng tuy sống thâm sơn, hiếm khi ngoài, nhưng uy danh của Hoàng Phủ Phong Lôi thì luôn như sấm bên tai. Thực lực thần chiếu đỉnh phong cường hãn, quả thật là hiếm thấy trên đời. Toàn bộ thiên vũ, có thể đánh với hắn một trận, số lượng đếm trên đầu ngón tay. Các nàng có ba người, nhưng mạnh nhất chỉ là thần chiếu ngũ trọng cảnh mà thôi, cho dù liên thủ, vẫn tuyệt không có phần thắng. Nhưng, thân là cung phụng Hoa Vũ Lâu, hưởng mấy chục năm tư nguyên cẩu Hoa Vũ Lâu, đứng trước cảnh cường địch xâm phạm, sao có thể bỏ mặc? Các nàng mặc dù chỉ là nữ tử, nhưng cực kỳ trọng nghĩa, thậm chí càng hơn một số tên nam tử. Một người cầm đầu ánh mắt hiện vẻ kiên định, lộ ra ý chí hẳn phải chết, đạm mạc nói, hai vị muội muội, xem ra hôm nay chúng ta phải kết thúc tại đây. Ha ha ha, thì sao, sinh cùng sinh, chết cùng chết, chính thành toàn tình nghĩa trăm năm của tỷ muội chúng ta. Hai người kia bật cười lớn, đồng thanh nói, người cầm đầu vui mừng cười nhẹ. Sau một khắc, ba người lại nhìn nhau, nhìn ra vẻ kiên định trong mắt đối phương, liền chuyển qua Hoàng Phủ Phong Lôi gờ, lúc này chỉ có vô tận chiến ý. Hoàng Phủ Phong Lôi khẽ gật đầu, đầy kính ý nói, đã sớm nghe nói nữ tử Hoa Vũ Lâu đều là những người cương liệt, mày liếu không nhường mày dâu, bây giờ thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, khí khái hơn mấy tên nam lang mua danh chuộc tiếng nhiều. Hoàng Phủ Phong Lôi sau khi hơi trầm ngâm, mới tiếp tục cao giọng nói, hôm nay lão phu để các ngươi ra trước ba chiêu, lấy làm kính ý, sau ba chiêu, đừng trách lão phu hạ thủ không lưu tình, ra chiêu đi. Hừ, các hạ đã nói như thế, ba người chúng ta từ chối thì bất kính. Biết Hoàng Phủ Phong Lôi lợi hại, ba người này sẽ không ngu ngốc gượng chống, người ta đã muốn nhường các nàng ba chiêu, các nàng tất nhiên nguyện ý. Tuy vậy, các nàng vẫn có rất ít phần thắng, nhưng nhỡ thắng thì sao? Dù không thắng, vẫn có thể kích thương hắn, để hắn không thể phá trận, vậy là tốt rồi. Cứ như vậy, dù các nàng chết, cũng là chết vì Hoa Vũ Lâu, chết tại thời khắc quan trọng. Nghĩ như vậy, ba người đứng tại các phương vị khác nhau, tay phát ấn quyết. Chỉ một thoáng, thanh âm phượng khóc oanh kêu đột khởi, nguyên lực cuồn cuộn chấn động, giữa ba người dần phát lên từng tia xương trắng, chúng kết hợp lại, khí tức nhất thời tụ lại, đạt đến cảnh giới như thể chân tay. Đồng thời, hư ảnh băng phượng hiện ra giữa ba người, sau đó càng lúc càng lớn, mãi đến sau cùng đã đạt đến cao trăm trượng, đập cánh kêu không ngừng. Hoàng Phủ Phong Lôi gật đầu, hợp thể vũ kỹ. Ba người các ngươi lại có thể ăn ý như vậy, tam vị nhất thể, tâm thần hợp nhất, thật sự là khó được. Tiếp một chiêu này đi, đại tỷ xuất song trưởng, tức, băng phượng như ngựa hoang mất dây chói, mang theo sát ý lạnh lẽo bay về phía Hoàng Phủ Phong Lôi. Dọc đường, tất cả mọi thứ đều là bị đông cứng. Bọn người Nghiêm Bá Công chỉ biết sợ hãi thán phục, cường giả thần chiếu, quả nhiên danh bất hư truyền, ba người liên thủ, sử xuất chiêu này, nếu bọn họ đánh tới, đoán chừng hơn phân nửa người nơi này đều phải bỏ mình tại chỗ, cho dù hắn là thiên huyền đỉnh phong, cũng rất khó chạy thoát. Hoàng Phủ Phong Lôi tuy thán phục, nhưng không có vẻ sợ hãi, vẫn rất bình thản. Chờ băng phượng tới gần người, mới cười lạnh, hừ hừ hừ. Chiêu này đối thần chiếu bình thường có lẽ là uy hiếp, nhưng với lão phu. Hoàng Phủ Phong Lôi đột nhiên đưa tay chộp lất, nắm lấy đầu băng phượng, sau đó tay vận lực. Oanh một tiếng, băng phượng trong nháy mắt tan vỡ, biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng Phủ Phong Lôi cười đầy đắc ý, hừ hừ hừ, chiêu thứ nhất. Thế mà, hắn vừa dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Băng phượng tuy vỡ vụn, nhưng từ trong cơ thể nó chợt tuôn ra đại lượng hàn khí, như sóng biển đập tới trước mặt Hoàng Phủ Phong Lôi. Hắn không kịp phản ứng, bị hàn khí này bao phủ. Đến khi hàn khí tiêu tán, Hoàng Phủ Phong Lôi đã biến thành một, đứng không nhúc nhích. Đại cung phụng, mọi người giật mình, cùng hoảng sợ kêu lên. Nếu ngay cả Hoàng Phủ Phong Lôi đều bị ba lão nương này xử lý, vậy bọn họ còn đánh cái gì nữa? Chợt, từng tiếng răng rắc phát ra, băng nhân bắt đầu vỡ vụn, rất nhanh, đùng một tiếng, Hoàng Phủ Phong Lôi phá băng mà ra, còn Tô Tuyết cười to, còn ẩn giấu ám kình sao, ha ha ha. Thú vị, nhưng vẫn vô dụng. Đại cung phụng vạn tuế, đại cung phụng vô địch. Mọi người lập tức hưng phấn cao giọng hò hét, Hoàng Phủ Phong Lôi, chúng ta đương nhiên biết, chỉ là vũ kỹ như vậy, tuyệt đối không làm gì được ngươi, cho nên còn có hậu chiêu đây. Huyền giai vũ kỹ, thiên minh chỉ, Hoàng Phủ Phong Lôi không dám thất lễ, vội vàng khởi động nguyên lực. Nhưng hàn khí vừa rồi vẫn khiến hắn trì trệ, động tác chậm mất nửa phần. Cũng chính là giờ khắc này, ba đạo kiếm chỉ cùng đâm trúng huyệt đạo hắn. Ngay sau đó, Hoàng Phủ Phong Lôi chỉ cảm thấy ba cỗ hàn khí đóng băng gân mạch hắn. Nguyên lực trì trệ không tiến, hắn mới hoảng hốt. Sao có thể, lấy công lực của hắn, cho dù ba người này tới gần hắn, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đánh băng hàn kình lực vào trong cơ thể hắn, nhưng bây giờ. Hoàng Phủ Phong Lôi lần đầu hiện lên sắc mặt ngưng trọng, đồng thời rất nghi hoặc, thân thể càng không ngừng run rẩy,